Tu La Thiên Tôn, chương 3, thoát thai sơ thành. Góc truyện audio.com. Phía sau dãy núi, ở giữa nơi giáp danh giữa trời và đất, có một sơn động tối tăm. Cửa động không lớn, vừa vặn dung một người tiến vào. Ngoài đất nhưỡng mới mẻ, lượng nước vẫn còn, hiển nhiên là mới vừa mở ra không lâu. Bên trong có thể có khoảng 10 trượng, ở trong góc có một hố đất, một luồng sơn tuyền ồ ồ tuôn ra. Trong suốt thấy đáy, hố đất đối diện có một tấm trượng trường giường đá, vừa lên thân trần trụi thiếu niên ngồi đàng hoàng ở bên trên. Hắn sắc mặt hồng hào, cái trán xen lẫn mồ hôi, hai tay dựa vào với đầu gối, ngón tay nhanh chóng bắt, người này chính là Vô Thiên. Từ khi rơi vào vách núi, đã 10 ngày quá khứ, 10 ngày này bên trong, Vô Thiên vẫn ẩn sâu này động, không có về quá làng một lần. Cũng không phải hắn không muốn trở về, mà là Long Hà ban ngày ở trong núi tìm tòi, buổi tối canh giữ ở cửa thôn, để hắn bó tay hết cách. Xảy ra chuyện gì, ra ra vận mệnh cũng không cách nào dự đoán. Phun ra một ngụm máu, Vô Thiên mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, vốn định toán dưới ra ra có mạnh khỏe hay không, nhưng thời khắc mấu chốt, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh gãy. Hắn chưa từng là ra ra coi số mạng, không ngờ cũng giống như chính mình, khó có thể nhìn thấu, không cách nào tính toán. Chỉ cần ta không trở về thôn, Long Hà cho rằng ta đã chết đi, hẳn là sẽ không đối với ra ra thế nào. Từ bên hông lấy ra lệnh bài, Vô Thiên nhìn kỹ, nhưng vẫn như cũ không hề phát hiện thứ gì. Nhưng vì sao Long Hà nhìn thấy lệnh bài sẽ kích động như thế? Thậm chí không tiếc giết mình diệt khẩu. Lúc đó nếu không là Tiểu Thiên cứu giúp, chính mình từ lâu rơi vào vách núi, rơi thành bánh thịt, giờ khắc này sợ là đã hài cốt không còn. Nhưng mà không chết, nhưng cũng bị Long Hà một trưởng trọng thương, ngũ tạng lệch vị trí, hôn mê gần như 5 ngày mới tỉnh lại, lại luyện hóa Tiểu Thiên biếu tặng tinh nguyên, lại ngũ ngày mới có thể khỏi hẳn, mà dẫn đến tất cả những thứ này. Cũng là bởi vì cái này lệnh bài kia khẳng định có bí mật gì. Chỉ là ta từ nhỏ sinh sống ở trong thôn, không biết thôi, Vô Thiên lẩm bẩm, thu hồi lệnh bài. 10 ngày này, Vô Thiên thu hoạch khá lớn, chữa thương thời gian luyện hóa tinh nguyên, một phần dùng cho trị thương, một bộ phận khác tự động trôi đi, biến mất không còn tăm hơi. Một phen tìm kiếm bên dưới, hắn rốt cuộc tìm được nguyên do. Nguyên lai trôi đi một phần tinh nguyên, lại hội tụ đến cái trán bên trong. Trải qua 2-3 ngày tích lũy, nơi trán khi thì sẽ xuất hiện nhẹ nhàng chướng cảm giác đau. Thì đến cuối cùng, loại này chướng cảm giác đau càng ngày càng lợi hại, tựa như da rẻ nứt ra loại, đau đớn khó nhịn. Hoa hoa, lúc này, Tiểu Thiên từ ngoài động nhảy lên mà đến, to bằng nắm tay loại thân thể. Lại nâng một đầu, có thể có dài 1 mét lừa cái. Lừa cái trên cổ có một cái lỗ thủng, huyết dịch đã khô khô, hiển nhiên từ lâu chết. Đây là Tiểu Thiên đặc biệt vì Vô Thiên chuẩn bị đồ ăn. Vào sơn động sau, Tiểu Thiên ném lừa cái, càng đến Vô Thiên trên vai, ướt nhẹp lưỡi dài, liếm láp cỏ má, hẹp dài 2 con mắt, có một tia lấy lòng vẻ, cực kỳ linh động. Ha ha, tiểu tử, ngày hôm nay thu hoạch như thế nào? Vô Thiên đứng dậy, rút ra một cái đen kịt chủy thủ. Một bên hỏi, một bên cắt lấy một con phì chân. Cắt ra lông, đặt ở sơn tuyền nơi rửa sạch, trực tiếp ăn sống lên. Sợ bị ở trong núi siêu tầm Long Hà phát hiện, hắn không dám nhóm lửa. Không cách nào thịt nướng, chỉ có thể ăn sống. Vì lẽ đó những ngày gần đây, hắn đều quá cuộc sống như thế, may là bên trong có sơn tuyền, không đến nỗi uống máu như mao, cứ việc khó có thể nuốt xuống. Vô Thiên nhưng ăn như hùm như sói, chỉ chốc lát, một con phì chân liền chỉ còn dư lại xương, nhưng ở một bên, uống khẩu sơn tuyền, lần thứ 2 ngồi trở lại giường đá, chờ đợi Tiểu Thiên giao ra ngày hôm nay thu hoạch. Hoa, không chờ dặn dò, Tiểu Thiên miệng rộng mở ra. Từng viên huyết hoàn bắn ra, như màu máu hổ phách loại, óng ánh long lanh, ánh sáng lưu truyền, tinh khí dồi dào, tràn ngập hang núi này. Huyết sư tinh nguyên, sơn viên tinh nguyên, ba màu xà tinh nguyên. A, à, đây là thực người hạt tinh nguyên. Chà chà, tổng cộng 15 viên. Tiểu Thiên, ngày hôm nay thu hoạch rất tốt hoa. Vô Thiên mừng rỡ, trong lòng đồng thời cũng khiếp sợ cực kỳ. Cái này mỗi một loại tinh nguyên chủ nhân, ở sau núi trung tâm đều là nhân vật khủng bố. Hung ác tàn bạo, là chúa tể một phương. Không nghĩ tới đều bị Tiểu Thiên cho nuốt sống. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Đổi thành trước đây, Vô Thiên nhìn thấy những này yêu thú, đều sẽ thẳng thốt đào tẩu. Tránh thật xa, làm sao như hiện tại, luyện hóa chúng nó tinh nguyên, hóa thành sức mạnh của bản thân. Hoa hoa, Tiểu Thiên kêu to, đứng thẳng lên, chân trước múa tung, dường như ở khoe khoang loại. Thật là đắc ý, Vô Thiên vỗ vỗ nó đầu, cười nói, biết ngươi lợi hại, đi đem lửa cái ăn, sau đó giúp ta luyện hóa lệnh bài trung tâm hàn khí. Phòng chừng sau đó không lâu, liền có thể mở ra thể phách, trở thành tu giả, nguyên tố nước tinh nguyên đối với ta, khả năng có tác dụng lớn mấy ngày nay. Vô Thiên phát hiện một kỳ quái dấu hiệu, mỗi khi hắn nắm chặt nguyên tố nước tinh nguyên, thì sẽ có một tia khí lưu tràn vào trong cơ thể. Khuếch tán toàn thân, cũng không có bài xích, chuyện này ý nghĩa là hắn có thể hấp thu nguyên tố tinh nguyên. Loại này hấp thu tuy chậm chậm, nhỏ bé không đáng kể, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được. Tiểu Thiên lung lay đầu, chân trước phụ bối, đứng thẳng mà đi, linh động mà buồn cười. Ở chung 10 ngày, tiểu tử tuy nhìn qua bẩn thỉu, nhưng rất nhận người yêu thích. Đương nhiên điều này cũng muốn có phân người nào. Nếu như là nữ nhân, coi như Tiểu Thiên biểu hiện lại làm sao kỳ ảo, cũng sẽ không có người đồng ý đi chạm nó. Mà đối với Vô Thiên tới nói, nhưng như người nhà loại, tình thiết cực kỳ. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nhặt lên một viên tinh nguyên, ném vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt hòa vào toàn thân, dường như cam lâm loại, thoải mái mỗi một tấc thể ra, tinh thần thoải mái, hai mắt khép lại, Vô Thiên bình thản, khống chế tinh nguyên trùng kích khí hải, mà phá tan bức tường ngăn cản, mở ra khí hải cánh cửa, liền có thể mở ra thể phách, đào móc thân thể bảo tàng, trở thành võ giả, hắn có linh cảm, 15 viên tinh nguyên luyện hóa, tất có thể đột phá, tiến vào thoát thai sơ thành kỳ, tu luyện bước thứ nhất, thoát thai kỳ, thoát thai sơ thành kỳ, mở ra thể phách, tinh khí nội liễm, thoát thai tiểu thành kỳ, ngưng tụ tinh nguyên, gột rửa thân thể, luyện hóa tạp chất, khiến thân thể đạt đến tinh khiết cảnh giới, trong sáng thánh khiết, thoát thai đại thành kỳ, tinh nguyên xuất thể, hơn nữa thân thể, có tăng lên thân thể cứng rắn khả năng, tăng cao ngũ quan cảm ứng hiệu quả, thoát thai viên mãn kỳ, tinh nguyên lấy vật, ngưng hình huyễn vật, cùng người chém giết, thoát thai kỳ chủ yếu là gột rửa thân thể, ngưng tụ thành tinh nguyên, đạt đến bước thứ hai thắc mạch kỳ, kích phát bảo tàng tiềm lực, khai phá sức mạnh thân thể, mới xem như là chân chính mở ra cánh cửa tu luyện. Long thôn, giờ khắc này, cửa thôn đứng một tên lục tuần lão nhân, đầu chát hai cái bánh quay trèo biển, tay sử gậy, nhìn phía sau núi, ngón tay không ngừng bấm toán. Người này chính là Vô Thiên gia gia. Long Sơn, Long Sơn, cái này lại là cần gì chứ? Tiểu Thiên mất tích 10 ngày, tin tức hoàn toàn không có, ngươi liền ở ngay đây không ăn không uống, không ngớt không ngủ bấm toán, không muốn người không phán trở về, ngược lại đem mình lôi đổ. Bên cạnh một tên thôn dân lòng tốt khuyên nhủ, Long Sơn mặt không hề cảm xúc, cũng không lên tiếng, ngón tay bấm toán động tác, càng lúc càng nhanh, lão gia hỏa, nghe chúng ta khuyên, nhưng ngươi vậy cũng không phải biện pháp, vẫn là nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Khác một thôn dân tận tình khuyên nhủ khuyên lơn, Vô Thiên cũng thật đúng, đại buổi tối chạy đến hậu sơn trên đỉnh ngọn núi ngủ. Lẽ nào hắn không biết nơi đó có yêu thú mạnh mẽ qua lại? Lần này được rồi, bị yêu thú công kích rơi vào vách núi, sống chết không rõ, thậm chí còn liên lụy Long Hà, thực sự là không khiến người ta bớt lo. Không phải là, Long Hà vì cứu hắn, mất đi một bàn tay, thực lực giảm mạnh, sau đó trong thôn đồ ăn, có thể làm sao bây giờ a, chết thì chết. Tại sao còn muốn liên lụy người trong thôn? Thật là một sát tinh. Ai, lúc trước thì không nên nhẹ dạ, để hắn vào thôn, bây giờ cũng sẽ không tạo thành này tấm đất ruộng. Phốc, lúc này, Long Sơn lọm khọm thân thể run lên, phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt héo rút, phảng phất lúc nào cũng có thể gần đất xa trời. Nhưng mà hắn cái kia nhiều nếp nhăn trên mặt, nhưng tràn ngập ý cười. Trải qua 10 ngày cật lực suy tính, rốt cục bắt đến một tia dấu vết. Vừa thấy Tôn Nhi cắt hung, cũng không lo ngại, Long Sơn thu hồi ánh mắt, quét về phía mọi người. Nói, Thiên Nhi tuy không thể tu luyện, nhưng từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Kính yêu các ngươi, coi các ngươi là kết thân người đối xử. Thường ngày các ngươi nói chào phúng cũng là thôi. Hiện tại hắn tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, các ngươi không chỉ không quan tâm, trái lại mắt lạnh chờ đợi, lạnh lời nói tương kỳ, lẽ nào cái này chính là các ngươi làm trưởng bối phẩm tính? Các ngươi vẫn tính là người sao? Long lão đầu, nói lời từ biệt nói tới khó nghe như vậy, lúc trước nếu không là ngươi cố ý muốn đem cái kia tên rác rưởi mang vào thôn, hiện tại cũng không sẽ phát hiện chuyện như vậy. Quái cũng chỉ có thể trách chính hắn, không có tự mình biết mình. Nói chuyện người này là phụ thân của Long Hà. Long Tuyền, ngươi lời này liền quá đáng. Long Sơn không có dòng dõi. Nhận nuôi một đứa bé cũng là nhân chi thường tình. Coi như không thể tu luyện. Nhiều như vậy năm mọi người cùng nhau sinh hoạt. Từ lâu là trong thôn một phần tử. Huống hồ Tiểu Thiên đứa bé kia. Hiếu thuận hiểu chuyện. So với cái khác mấy đứa trẻ, mạnh hơn rất nhiều, ban đầu khuyên Long Sơn thôn dân, mặt đen lại nói, Long Tuyền cả giận nói, vì cứu tiểu xúc sinh kia, con trai của ta phế bỏ một cái tay, các ngươi còn che chở hắn, sau này không ai đi săn bắn, không ai đi kiếm tiền, không ai bảo vệ làng, ta xem các ngươi làm sao sinh hoạt, hắn muốn có hiểu chuyện, nên chính mình đi chết. Chứ liên lụy con trai của ta, liên lụy đại gia phụ thân. Lúc này, Long Hà từ đằng xa nhanh chân đi tới. Phụ thân, ngươi đừng nói, Tiểu Thiên chết, là trách nhiệm của ta. Nếu như ta có đầy đủ năng lực, thì sẽ không trơ mắt nhìn hắn rớt xuống vách núi ai. Tiểu Thiên vận mệnh đã như vậy, Long Hà ngươi cũng đừng tự trách. Đúng vậy, Tiểu Thiên không hiểu chuyện, nửa đêm đến hậu sơn ngủ. Cái này cũng không trách ngươi được, có hay không tìm được Tiểu Thiên thi thể, tốt xấu cũng là trong thôn một phần tử, cũng không thể để hắn phơi thây hoang dã, dù sao cũng là người của một thôn. Đa số người đều có chút không đành lòng, Long Hà mặt mày ủ rũ, nói, 10 ngày này đến, ta tìm khắp phía sau núi mỗi một góc, đều không tìm được Tiểu Thiên thi thể, e sợ đã. Thật sao? Long Sơn chất vấn, Long Hà gật đầu, quan tâm nói, Long Sơn thúc, đừng có gấp, người yên tâm, chỉ cần một ngày không tìm được Tiểu Thiên, ta đều sẽ không bỏ qua, nhưng ngươi không thể còn như vậy tiếp tục nữa. Nếu như Tiểu Thiên một ngày kia bình yên trở về, nhìn thấy ngươi tiêu tụy như vậy, còn không thương tâm chết rồi. Long Sơn cười nhạt, quay về mọi người nói, ta lặp lại lần nữa. Bất luận Thiên Nhi có hay không có thể tu luyện, hắn đều là ta Tôn Nhi, còn có từ nay về sau, không cho bất luận người nào ở trước mặt hắn đề cập thân thế của hắn. Cũng không cho phép lại nói hắn là cô Nhi. Dứt lời, Long Sơn xử gậy, hướng về một tòa nhà gỗ bước đi, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Người bảo thủ, Long Tuyền chửi nhỏ một tiếng, sau đó khuyên nhủ. Hà Nhi, ngươi thương thế còn chưa lành, mau mau đi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn vì một hại ngươi mất đi tay người, không ngày không đêm đi tìm, không đáng a. Phụ thân, Tiểu Thiên là làng một phần tử, chăm sóc hắn vốn là ta phải làm, nói chuyện gì có đáng giá hay không? Lời này sau đó chớ nói nữa. Long Hà nhìn về phía người trong thôn, lớn tiếng nói, các vị phụ lão hương thân. Long Hà tuy mất đi một cái tay, năng lực yếu bớt, nhưng mời các ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ cùng thường ngày, bảo vệ làng, chăm sóc các ngươi, để cho các ngươi áo cơm không lo, bởi vì các ngươi đều là ta người nhà ha ha. Có câu nói này, chúng ta liền yên tâm. Thôn dân ý cười 10 phần, có cái hứa hẹn này, trong lòng tảng đá lớn, rốt cục hạ xuống. Bên trong hang núi, Vô Thiên ngồi ngay ngắn giường đá, bên ngoài thân bị xương máu bao phủ, ở âm u bên trong động, có vẻ hơi âm u đáng sợ. Theo 5 viên tinh nguyên luyện hóa, Vô Thiên cảm giác cái trán chướng cảm giác đau, càng ngày càng mãnh liệt, hình như có món đồ gì, muốn rách ra mà phát ra. Làm luyện hóa đến thứ 10 viên tinh nguyên thì, loại này chướng cảm giác đau biến mất rồi, nơi trán tựa hồ tiến vào trạng thái bão hòa, đình chỉ hấp thu tinh nguyên, hay hoặc là cần càng mạnh hơn năng lượng, mới có thể mở ra da rẻ, để đồ vật bên trong, rách ra mà phát ra. Tình huống như thế, Vô Thiên nghĩ mãi mà không ra, có điều hắn mơ hồ minh tái một chút, 16 năm qua không cách nào mở ra thể phách. Nguyên nhân khả năng liền ở đây, nếu trên trán thần bí chùm sáng đạt đến trạng thái bão hòa, như vậy không thì có khả năng có thể mở ra thể phách. Nghĩ đến liền làm, Vô Thiên lập tức đem 5 viên tinh nguyên tất cả đều vứt vào trong miệng. Nhất thời bàng bạc tinh khí tản ra, đi khắp thân thể mỗi một tấc vị trí, sau đó hội tụ một điểm, dường như một mũi tên nhọn, phấn chấn hải vọt tới. Nhanh chóng mà cương mãnh, phốc, thân thể bỗng nhiên run lên, huyết dịch tràn ra, đau nhức như nước thủy triều lãng loại, bao phủ mỗi một cái thần kinh, nhưng Vô Thiên cắn chặt hàm răng, không có cau mày, khách, từng trận âm thanh lanh lành, tự Vô Thiên trong cơ thể truyền ra, tựa như thiên băng, tựa như địa nứt, tựa như phá tan bức tường ngăn cản, mở ra ràng buộc loại, càng ngày càng vang dội. Sơn động bỗng nhiên lay động, khác nào bị thanh âm kia gây nên loại, mãnh liệt rung động, ầm, đột nhiên, Vô Thiên bên ngoài thân, sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút, ngoài động trăm trượng bên trong, hoa cỏ cây cối chi tinh khí, tung bay mà phát ra, như hải dương màu xanh lục loại, dũng vào hang núi, tiến vào vào thân thể, đây chính là thoát thai sơ thành kỳ, đây chính là võ giả. Quả thật là mạnh mẽ, Vô Thiên hai mắt đột nhiên mở, hai chùm sáng bắn ra, tựa như sấm sét loại, chiếu sáng cả sơn động, cách chương.